Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, trái đất lớn như vậy. Ta muốn đi xem, linh giới, lộ thiên dạp chiếu phim. Theo lời thuyết minh kết thúc, trên màn ảnh xuất hiện một cánh rừng. Ở giữa, ăn mặc thực vật bện quần áo, mỹ lệ, gánh vác cung tên. Có nhòn nhọn lỗ tai tinh linh đội ngũ từ trong rừng đi tới. Chợt, đột nhiên tao ngộ kẻ địch tập kích. Một phen chen lẫn mê muội pháp chiến đấu sau. Chính nghĩa cùng tà ác hai cái trận doanh có lần thứ nhất đối thoại. Lại sau đó, chính là một cái lướt qua. Trên màn ảnh ầm ầm nện xuống. Dragon Nest Warrior Dawn, danh tự này. Đúng, đây chính là Trình Lâm chọn lựa. So với tuổi ấu thơ ký ức hệ liệt anime, cùng với gần nhất nhiệt ánh quốc mạn đại điện ảnh, cũng hoặc là manga, bộ phim này nổi tiếng thấp rất nhiều, nhưng mà là một bộ do Hạ Quốc người chế tác, ở toàn cầu chiếu phim nhiều lời loại điện ảnh, nó có đầy đủ đơn giản bối cảnh cùng tình tiết. Nguyên bản, loại này đơn giản là vì để cho không giống quốc gia khán giả xem hiểu. Để ở chỗ này, nhưng cũng thuận tiện các tinh linh xem phim, kỳ huyễn giá không bối cảnh, thô bạo chính tà đối chiến, nam nữ chủ phân biệt là nhân loại cùng tinh linh, chế tác cũng vẫn tính tinh xảo. Trình Lâm không đạo lý không lựa chọn, mà hiệu quả sao, nhìn qua không sai, đứng ở sau đoàn người mặt, Trình Lâm nhếch miệng, trong lòng nhẹ giọng tự nói, ở trong mắt hắn. Theo nội dung vở kịch triển khai, các tinh linh đã hoàn toàn bị hấp dẫn lấy rồi. Hầu như mỗi một cái tinh linh, ánh mắt đều vững vàng khóa chặt màn hình. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động, cái cảm giác này không khác nào trên tinh thần, khai thiên tích địa. Là một loại chấn động hưởng thụ. Trình Lâm rõ ràng nhớ tới, trên địa cầu bộ phim đầu tiên xuất hiện tại cuối thế kỷ 19 nước Pháp. Thợ quay phim Louis Lumière ở Paris Boulevard de Capucine Grand Café buổi ra mắt tên là Nhà xưởng cửa lớn, điện ảnh, hoặc là nói là một bộ ngắn gọn phim phóng sự. Mà bây giờ, các tinh linh nhìn thấy bộ phim đầu tiên xa không có như vậy, đơn sơ, mà là đã thành thục điện ảnh công nghiệp chế tạo phẩm. Loại này xung kích là khó có thể hình dung to lớn. Trong thính phòng, Ly từ lâu quên trừng phạt sự, chỉ là nắm chặt nắm đấm, trợn to mắt, nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh, trong miệng thường thường hô khẽ một tiếng. Khởi đầu, nàng chỉ là bị loại này thần kỳ, ma pháp, hấp dẫn. Nhưng chậm rãi, theo nàng đối với loại hình thức này thích ứng, sự chú ý của nàng cuối cùng từ hình ảnh và thanh âm. Chuyển đến nội dung vở kịch trên, tinh linh tộc không thiếu cố sự, bộ phim này nội dung vở kịch cũng kiên quyết không mới mẻ. Ở trong mắt Trình Lâm, thậm chí rất là bài cũ, bất quá thời khắc này, Lily nhưng vẫn bị chặt chẽ hấp dẫn lấy rồi. Loại thanh âm này, hình ảnh, cố sự kết hợp, chìm đắm cảm thụ, chớp mắt chinh phục nàng. Làm cho nàng cái này xưa nay đều ngồi không yên sinh động phái, cũng khó được chuyên chú lên. Thậm chí nàng đều không có phát hiện bên cạnh bạn tốt Birio cũng giống như nàng, từ đơn bản ngã xuống đất, cũng giống như chưa phát hiện, trên mặt bị nội dung vở kịch dẫn dắt không ngừng biến hóa biểu tình. Nội dung vở kịch căng thẳng lúc các nàng hô hấp dồn dập, tiếng lòng căng thẳng. Nội dung vở kịch ung dung lúc các nàng thần thái bình yên, nhàn tĩnh, nam nữ chủ phát đường lúc một ít tinh linh càng là đỏ mặt, vặn mới đầu đi. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Trình Lâm, chỉ cảm thấy khá là thú vị. Trình Lâm, này, đây chính là ngươi nói giải trí. Thính phòng sau, Eru bỗng nhiên nỗ lực đem con mắt từ trong màn ảnh nhổ ra. Quay đầu. Thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là trái đất phát minh sao? Không sai, Trình Lâm thản nhiên gật đầu, giới thiệu, tương tự phim nhựa có rất nhiều, không chỉ là Hạ Quốc, trên địa cầu những quốc gia khác đều có chuyện xưa của chính mình. Bất quá các người hiện nay tiếp xúc ít, sở dĩ thả ra cũng khó có thể xem hiểu. Chờ chậm rãi, đem ngôn ngữ học tập nhập môn, không cần ta đến phiên dịch, các người cũng có thể nhìn càng nhiều đề tài. Thông qua điện ảnh, đến rồi giải trái đất cùng với nhân loại, ta sẽ là một cái học sinh tốt. Eru cặp kia yên tĩnh, con mắt lấp lóe chút, phảng phất đang suy nghĩ gì. Một lát sau, chăm chú nói, vậy ta cũng phải nỗ lực làm một cái tốt lão sư. Ân, bất quá việc này cũng không gấp được. Học tập ngôn ngữ không có cách nào một lần là xong. Cũng may chúng ta hai bên thời gian cũng rất nhiều. Trình Lâm ôn hòa nói rằng, ân, Eru dùng sức gật đầu. Sau đó liền như vậy đứng ở bên cạnh hắn, lại bắt đầu lại từ đầu xem ra điện ảnh. Chỉ có điều nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tâm tư của nàng vẫn chưa hoàn toàn đặt ở cố sự trên. Mà là phảng phất đang suy nghĩ gì. 90 phút điện ảnh rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Làm hình ảnh biến mất, đã biến thành lăn phụ đề thời điểm. Các tinh linh mới ý thức tới kết thúc rồi. Các nàng lại là thỏa mãn, lại là không muốn, chỉ cảm thấy thời gian chưa từng có nhanh như vậy quá. Thật thích Lily, ta muốn trải thành giống nàng như vậy kiểu tóc. Ta lại cảm thấy Lambert rất tốt. Hắc, nhân loại đều là như vậy sao? À, lão sư chính là nhân loại, nhưng là không giống nhau lắm. Venskut mới là thật soái được rồi. Ta càng yêu thích Nayewen công chúa. Chiếu phim kết thúc, bọn học sinh dồn dập thảo luận lên nội dung vở kịch. Hưng phấn không thôi dáng dấp. Khắp khuôn mặt là chưa hết thòm thèm. Một ít học sinh thẳng thắn quay đầu, kìm nén miệng, tội nghiệp nhìn phía sau Trình Lâm, muốn lại nhìn một lần, lại nhìn một lần. Trình Lâm sửng sốt một chút, tâm nhớ các ngươi cũng không phải cảm thấy chán. Bất quá hắn vẫn cười nói, lại nhìn một lần đương nhiên có thể. Bất quá không phải ngày hôm nay, lớp ngày mai trình. Ta sẽ dùng bộ phim này làm tài liệu giảng dạy, mà nói tiếng Hán câu kết cấu. Mỗi một câu lời kịch các ngươi đều muốn làm rõ. Hy vọng đến thời điểm, các ngươi sẽ không cảm thấy phiền. Tài liệu giảng dạy, phân tích lời kịch, nghe nói như thế, các tinh linh đa số không có cái gì khái niệm. Chẳng qua là cảm thấy, có thể lại nhìn một lần tốt nhất rồi. Lúc này, trong đó một ít đã có chút muốn trở về rồi. Các nàng vội vã đem ngày hôm nay nhìn thấy tất cả khoe khoang cho người nhà bằng hữu, giảng giải ở đây mắt thấy tất cả. Nhưng mà các nàng lại không nghĩ tới, kinh hỉ vẫn không có xong. Làm Trình Lâm đem một đống lớn đồ ăn vặt từ trong nhà gỗ lấy ra phân phát cho bọn học sinh thời điểm, lại một lần nữa đè ép các nàng. Những này có màu sắc rực rỡ kỳ dị đóng gói, tràn ngập dị vực phong tình, quái lạ đồ ăn, cấp tốc hấp dẫn các nàng chú ý. Ở Trình Lâm chỉ đạo dưới, các nàng mới lạ xé ra túi đóng gói, thưởng thức lên những công nghiệp này hóa thực phẩm. Chợt, không ngoài dự liệu tập thể luân hãm, liền ngay cả Eru đều dứt bỏ rồi dung nhan, nâng một đời khoai chiên ăn cái không ngừng. Thấy cảnh này, Trình Lâm vô cùng thỏa mãn. A, làm sao đột nhiên có một loại này sủng vật cảm giác. Lắc đầu một cái, đem cái này gây gâu ý nghĩ dứt bỏ. Trình Lâm liếc nhìn Eru, tùy ý bắt chuyện nói. Thế nào, ta nghe các nàng vừa nãy ở thảo luận nội dung vở kịch cùng nhân vật. Ngươi cảm thấy làm sao? Tỉ như nhân loại ở bên trong Lambert. Eru nghe xong, đình chỉ nghiền ngẫm khoai chiên động tác, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta không thích loại kia. Ồ, vậy ngươi yêu thích loại nào? Trình Lâm hỏi câu, Eru trầm mặc chút, chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Trình Lâm cũng không có hỏi tới, ăn sạch đồ ăn vặt. Cuối cùng đến rời đi lúc, Trình Lâm cuối cùng bố trí bài tập ở nhà. Cũng chưa hề đem Lily đơn độc lưu lại đánh đòn. mà chỉ là lựa chọn sao chép trừng phạt. Ước định buổi sáng ngày mai tiếp tục đi học, liền đem nó đưa đi rồi. Đúng là trước khi đi, Eru theo hắn lại thảo luận chút có liên quan với đào tạo vườn thuốc đến tiếp sau công việc. Bây giờ trồng trọt diện tích mở rộng rồi, bắt sâu, tưới nước, tu bổ cành, này chút nhiệm vụ hàng ngày Sera hiển nhiên vô pháp đảm nhiệm được. Cũng cần có người thường thường chăm nom. Trình Lâm cùng Eru vừa thương lượng, liền dứt khoát đem đám học sinh này công tác phạm vi mở rộng chút. Cứ như vậy, Lily một nhóm này sơ cấp thần quan trừ bỏ học tập tiếng Hoa. Mặt khác một khối công tác chính là quản lý linh giới. Trừ ăn cơm cùng ngủ cần trở về, còn lại thời gian phần lớn thả ở chỗ này. Chúng ta thậm chí còn có thể vận chuyển một ít thuần hóa quá gia súc lại đây. Trợ giúp công tác, Eru đối kiến thiết linh giới, có vượt mức bình thường nhiệt tình. Trình Lâm tự nhiên cũng không có ý kiến, có tinh linh tộc tham dự sau. Linh giới mới cuối cùng có điểm, tiểu thế giới, dáng dấp. Thoát ly, không gian chứa đồ, thuộc tính này, có nhân khí, cũng không còn cô đơn nữa. Ngày thứ hai, làm Trình Lâm lại lần nữa tiến vào linh giới, chuẩn bị đi học. Liền nhìn thấy một bầy học viên mỗi cái hớn hở, hỏi thăm chút, mới biết các nàng ngày hôm qua đem nhìn thấy việc chia sẻ sau khi rời khỏi đây. Gây nên vương đình một trận tiểu náo động, thần kỳ, hoạt hình, cùng với mỹ vị không gì sánh kịp đồ ăn, này đều đủ để người say mê trông ngóng, đối với cái gọi là thần giới, càng thêm ước ao ước mơ. Đối này, Trình Lâm chỉ muốn cười khổ, bất quá chuyện này làm sao nghĩ cũng không tính chuyện xấu. Ở hứng thú cùng với vinh dự bổ trợ dưới, bọn học sinh học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Ghép vần cái này năng lực, một ngày cũng đã nắm giữ. Tiếp đó, Trình Lâm liền bắt đầu phân tích lời kịch, phân tích ngữ pháp, một buổi sáng thời gian liền như thế sung sướng đi qua rồi. Được rồi. Trưa hôm nay khóa chấm dứt ở đây, buổi chiều các ngươi tiếp tục củng cố dưới ta giảng tri thức. Buổi tối nhìn tình huống lựa chọn đi học, hoặc là tự học buổi tối, tan học, nhà gỗ ở ngoài, trong tiểu viện, Trình Lâm nhổ cáp dữ liệu, nói, các tinh linh liền dồn dập thu dọn đặt bút viết ký. Đi về ăn cơm rồi, Trình Lâm, ngươi buổi chiều có chuyện bận bịu sao? Đem laptop đóng kỹ, Trình Lâm liền nhìn thấy Eru chân thành đi tới. Buổi chiều, không chuyện gì, làm sao rồi? Trình Lâm hỏi ngược lại, hắn là thật không chuyện gì. Thăng cấp ngũ phẩm sau, học viện khen thưởng còn chưa dưới phát. Bên ngoài mặt nồng độ linh khí mà nói, đả tỏa tạo luyện hiệu quả rất ít. Ở linh giới bên trong tu hành đúng là rất thích hợp. Nhưng hắn chuẩn bị cứ chờ một chút, để trước trồng trọt vườn thuốc đem nồng độ linh khí ổn định. Hắn lại bắt đầu hấp thu, như vậy so sánh ổn thỏa. Thêm vào thăng cấp sau, vốn là cần thời gian vững chắc, cũng không vội học tập tân dị năng. Trình Lâm vẫn đúng là không chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là, Eru ấp a ấp úng. Phảng phất có lời gì xấu hổ nói, thần thái lại có chút nhăn nhó. Trình Lâm sửng sốt một chút, hít sâu một cái, nghiêm túc nói, ngươi có lời gì, cứ việc cùng ta nói, không cần có lo lắng. Ngươi dù chưa kế thừa lão sư Y Bát, nhưng có trận kia liên quan, ta cũng vẫn coi ngươi là sư muội đối xử. Eru nghe xong ngắn cắn môi, hai tay nắm chặt tinh xảo pháp trượng, dọc ở ngực, cúi thấp xuống, nhăn nhó khuôn mặt chậm rãi dơ lên, dùng một đôi chờ mong khát vọng con mắt nhìn hắn, hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể mang ta đi trái đất nhìn một chút sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục